Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2396, chương 2397, xuyên qua thời không gặp lại. Trước một giây, Dư Thản Chi thanh thế kinh người, dường như muốn đem cái này thiên địa hủy diệt, nhưng mà một giây sau, thân hình hắn không kìm lại được địa, mà rút lui trở về. Một phen giày vò hạ xuống, hắn đúng là lại trở về nguyên điểm. Vạn chân con người đột nhiên co lại, khiếp sợ không thôi mà nhìn xem một màn này. Hắn nghĩ tới Diệp Viễn trở nên rất mạnh, lại không nghĩ rằng trở nên mạnh như vậy. Vừa rồi, Diệp Viễn chỉ là bằng vào không gian pháp tắc, liền động thủ cũng không có, liền đem Dư Thản Chi bức hồi tại chỗ. Cái này, đây cũng quá cường a. Vì sao hắn tại thời không chảy loạn bên trong, thực lực trở nên càng thêm thâm bất khả trắc. Nguyên tưởng rằng hắn cửu tử nhất sinh, nhưng ai biết, hắn đã để mọi người chúng ta nhìn lên. Ngoặc kép, vừa rồi một màn này, mang một đám bất trắc chi tử chấn động. Quá mạnh mẽ, nguyên bản, Diệp Viễn đối phó bọn hắn những thứ này bất trắc chi tử. Còn cần vận dụng chân niết kiếm trận. Có thể 300 năm đi qua, Diệp Viễn thậm chí ngay cả xuất thủ cũng không cần, liền đem Dư Thản Chi bức lui. Phải biết, đây đã là tiến bộ cực đại Dư Thản Chi, mà không phải làm ban đầu Dư Thản Chi. Không có khả năng, không có khả năng, người không gian pháp tắc, vì sao lại mạnh tới mức này? Người tại thời không chảy loạn bên trong, đến cùng kinh lịch cái gì? Dư Thản Chi vẻ mặt thất thần, vừa rồi phen này giao thủ, đối hắn đả kích quá lớn, trước đây Diệp Viễn mặc dù yêu nghiệt, thế nhưng cũng không vượt ra ngoài bọn hắn ngoài tưởng tượng. Nhưng bây giờ, hắn đã thấy không rõ Diệp Viễn đã đạt được một cái hắn theo không kịp cấp độ. Diệp Viễn yếu ớt thở dài, nói, một lần tâm linh tẩy địch. Một trận máu cùng nước mắt bi ca. Đương nhiên, những thứ này người e rằng vĩnh viễn không cách nào minh bạch. Mọi người vẻ mặt mờ mịt, không rõ ràng cho lắm. Đúng vào lúc này, mấy đạo khí tức cường đại phá không mà ra. Nhưng là huyền cơ thiên đế đám người cảm thụ được thời không ba động. Chạy tới, huyền cơ nhìn thấy Diệp Viễn đầu tiên là một trận đại hỉ. Bất quá rất nhanh. Hắn liền sắc mặt cuồng biến, cùng hắn hầu như đồng dạng biểu tình. Còn có thượng hành, tiền bối, ngươi có không có cảm thấy, Diệp Viễn khí tức, dường như một cá nhân. Huyền cơ phát giác chính mình có chút miệng làm lưỡi khô. Người kia, hắn vĩnh viễn cũng vô pháp quên. Hắn chưa bao giờ từng thấy người kia hình dáng. Thế nhưng người kia khí tức. Hắn lại vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, là hắn, cùng cha mình cùng xưng thanh huyền song thánh, là hắn, sáng lập một cái trước đó chưa từng có thịnh thế. Thượng hành sắc mặt nói không nên lời khiếp sợ, lẩm bẩm nói, cái này, điều đó không có khả năng, điều này sao có thể. Hắn, từ từ bên trong dòng sông thời gian. Người kia thời gian tồn tại bất quá là trong nháy mắt. Khả năng liền có cái kia trong nháy mắt. Sáng lập một cái thời đại mới. Thượng hành đem trước mắt Diệp Viễn. Xuyên toa vô tận thời không trường hà. Cùng đạo thân ảnh kia trọng chồng lên nhau. Đúng là giống nhau như đúc. Khi đó hắn thấy không rõ người kia hình dáng. Nhưng bây giờ hắn lại có thể đem người này thấy cực kỳ rõ ràng. Không đúng, cái này nhất định là ảo giác. Loại chuyện như vậy, làm sao có thể phát sinh? Thượng hành vẻ mặt thất kinh, người khác không rõ ràng cho lắm. Không biết vì sao cái này hai đại chí tôn, lại đột nhiên ở giữa trở nên như vậy thất kinh. Diệp Viễn trở về mặc dù thần kỳ. Nhưng cũng chưa đến nổi để bọn hắn biến thành như vậy đi. Đến cùng, xảy ra chuyện gì? Cho dù là lôi tổ, cũng vẻ mặt mờ mịt. Hắn không biết, chuyện gì có thể làm cho thượng hành dạng này chí tôn đại năng như vậy động dung. Diệp Viễn trên người, xảy ra chuyện gì? Thượng tiền bối, ngươi làm sao? Hắn không phải là Diệp Viễn sao? Lôi Tổ nghi ngờ nói. Thượng Hành chấn động, lúc này mới đột nhiên giật mình tỉnh lại. Nói, đúng, đúng, hắn không phải là Diệp Viễn sao? Ảo giác, ha ha ha, nhất định là ảo giác. Huyền Cơ tiểu tử, có phải thế không? Hắn quay đầu hướng Huyền Cơ nhìn lại, phát hiện Huyền Cơ chính cẩn thận tỉ mỉ nhìn về phía hắn. Cực kỳ nghiêm túc, Thượng Hành, nhất thời như là nhụt chí bóng cao su. Huyền Cơ nhắm mắt lại, thật sâu hít hơi, giống như là đang tiêu hóa cái gì. Một lúc lâu, hắn lần nữa trợn mắt, chậm rãi phun ra một ngụm chọc khí, nói, Thượng tiền bối, ta nghĩ, ta minh bạch. Thượng Hành sắc mặt khó coi nói, ngươi minh bạch cái gì? Huyền Cơ nghiêm mặt nói, người kia xuất hiện không hiểu thần kỳ, đi, đồng dạng không hiểu thần kỳ, giống như là hắn đột nhiên xuất hiện, lại hư không tiêu thất. Ngươi còn nhớ rõ hắn nói chuyện sao? Không phải không làm, mà là không thể. Vì sao không thể? Bởi vì hắn vốn cũng không thua ở thời đại kia. Còn nhớ rõ cha ta trước khi Lâm Trung Minh ngộ sao? Hắn nhìn ra thiên cơ, nhất định chính là cái này. Còn có, ngươi nhớ kỹ hắn cuối cùng nói chuyện với ngươi sao? Thượng Hành toàn thân chấn động, con mắt mở tròn vo nhìn về phía Diệp Viễn. Hy vọng ngươi gặp lại ta lúc, đừng quá mức kinh ngạc nha. Ngươi ta sau này vẫn có một phen duyên phận. Đoạn này duyên phận sẽ vượt qua thời không? Dù là cách lấy vô tận tuế nguyệt, Thượng Hành đối người kia lời nói như trước nhớ kỹ cực kỳ rõ ràng, bởi vì người đó ảnh hưởng hắn một đời. Ngươi, ngươi thực sự là thanh thánh đại nhân. Thượng Hành dùng hết lực khí toàn thân hướng Diệp Viễn hỏi, nghe được thanh thánh hai chữ, Lôi Tổ toàn thân chấn động, vẻ mặt kinh hãi nhìn về phía Diệp Viễn, trong lòng nhấc lên sóng biển ngập trời. Tên này ở nơi này kỷ nguyên, đã sớm không người nhớ kỹ, có thể ở cái trước kỷ nguyên, nhưng là vạn tộc kính ngưỡng hai người một trong. Hắn tiến vào thiên ẩn thế giới thời điểm, Thanh Huyền song thánh sớm đã không có ở đây, thế nhưng bọn hắn đại danh, nhưng chưa bao giờ có ghé vào lỗ tai hắn đoạn tuyệt qua. Là huyền thánh, lấy thiên cơ chi dương vì vạn tộc chiếm được thời gian. Là thanh thánh, bố trí xuống 18 tọa truyền thừa đại trận, tạo nên 18 đại tổ. Không có hai người này, cũng sẽ không có ngày nay thông thiên giới. Không có hai người này, càng không có hắn cái này Lôi Tổ. Thật là, cái này như liệt dương tên, làm sao lại cùng trước mắt cái này non nớt thanh niên liên hệ với nhau? Diệp Viễn một mực yên lặng không nói, lúc này lại là nhoẻn miệng cười, nói, Thượng Hành, đã lâu không gặp, ngươi, làm tốt, phù phù. Thượng Hành trăm mối cảm xúc ngổn ngang, nước mắt tuôn đầy mặt, đúng là trực tiếp đối lấy Diệp Viễn quỳ xuống lại. Thượng Hành vô năng, không thể triệt để đánh bại thần tộc, nhường đại nhân thất vọng. Cái này như là thần tiên chí cường giả, lúc này khóc giống như một hài tử. Lôi Tổ, Vạn Chân, Dư Thản Chi, Bàng Chấn, cùng với ở đây rất nhiều cường giả, từng tái há to mồm, khiếp sợ đến vô pháp suy nghĩ. Bọn hắn sớm đã biết lão giả này thân phận, đó là vạn cổ tới nay người mạnh nhất, không ai sánh bằng. Người này thật là có thể cùng thần tộc chí cường giả thiên kình phân cao thấp tồn tại. Hắn là hoàn toàn xứng đáng nhân tộc đệ nhất người. Thật là, hắn dĩ nhiên đối lấy Diệp Viễn quỳ, mặc dù nói rất nhiều, nhưng bọn họ vẫn không hiểu đến cùng xảy ra chuyện gì. Trước mắt một màn quá mức làm cho người rung động. Huyền Cơ trên mặt bắp thịt co quắp không thôi, cuối cùng nhưng là hóa thành thật dài thở dài, cũng là tại Thượng Hành bên người quỳ xuống, giản hạo nhiên bái kiến thanh thánh đại nhân. Huyền Cơ Thiên Đế nói, mặc kệ trong lúc này có bao nhiêu phức tạp, Diệp Viễn Thanh thánh thân phận xác định không thể nghi ngờ. Cái kia, thật là cùng cha mình sánh vai tồn tại. Hắn nhìn thấy Thanh Thánh, nhất định muốn quỳ. CVT, a, lão Phong ơi, làm ơn bảo cỡ 100 chương giúp con. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.